Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 16, thần chỉ diệt thế. Hạ, 5 giờ màn hình điện thoại, WeChat giao diện chat, đường hồng, cố lên, thêm cái gì dầu, người chiếc xe kia không dầu à? Móc lửng chấm hỏi, gạch dưới, huyền, đệ đệ đường quân rõ ràng sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không biết làm sao hồi phục, hắn xem xong, bá chủ, điện ảnh, kết hợp đại ca đường hồng biến hóa to lớn, liền có cái cực kỳ lớn mật suy đoán. Người ở đế đô, có treo quân đội giấy phép và 00005 xe cộ tiếp đường hồng. Người về Giang Nam, đường mụ mụ vị trí công ty nhà nước ngoại lệ tổ chức họp hàng năm cũng là thôi. Còn cử hành nhận thưởng hoạt động. Giải nhất, giải nhì, giải ba hết thảy mang về nhà. Biệt thự tốt, xe gói quà lớn đưa tới cửa. Phảng phất sợ bị từ chối. Nằm mơ cũng không dám làm như thế, không hợp thói thường mộng đẹp. Phát điên a, điều này làm cho đường quân không kìm lòng được nhớ tới đa bần cái kia Trường Thiên bình luận điện. Ảnh, cho nên mới phát một cái cố lên. Ngược lại cũng không thể nói là thăm dò. Chính là quá hiếu kỳ, giả như đó là một bộ chân thực phim phóng sự. Đại ca Đường Hồng hẳn là nhân loại tiên phong phương Nam tuân xuất lĩnh siêu phàm chiến sĩ một. Thành viên trong đó, tuổi còn trẻ đại ca Đường Hồng thực lực không thể quá mạnh. Địa vị không thể quá cao, phòng trừng tiềm lực không sai. Sở dĩ địa vị không thấp, quân đội quan phủ đều cho một ít coi trọng. Nhưng Đường quân suy tư một chút, đại ca Đường Hồng từ Vân Hải đi đế đô, ngồi chính là quân đội chuyên cơ, lại có vài trận hộ tống máy bay chiến đấu, hoàn toàn không phải một tên chiến sĩ đãi ngộ, sợ là nhân loại tiên phong phương Nam tuân mới có như thế long trọng xuất hành bố trí. Xem ra là ta nghĩ chênh lệch, đại ca Đường Hồng thể trạng không cường tráng, không khôi ngô, không bá khí, không bạo lực. Bình thường, lấy cái gì đối kháng dị không gian thần chỉ, lấy cái gì sánh ngang những sinh vật cổ kinh thiên vĩ địa kia. Tiểu thuyết huyền ảo cũng không dám như thế viết a. Nhớ tới nơi này, đường quân thấy buồn cười, chính mình làm sao liền tin bản kia bình luận điện ảnh hoàn toàn là nói bậy. Quả thực làm bừa bãi, mù đốt đèn, trí tưởng tượng đúng là đột phá phía chân trời. Đồng thời liệt kê ra từng cái gọi là sự thực căn cứ khiến người tin phục. Nhưng nhìn như trật tự rõ ràng, trên thực tế không chịu nổi cẩn thận cân nhắc, định là linh quang lóe lên đoán bừa, không ý nghĩa gì, làm sao có khả năng là thật. Vù vù, đường quân thở hổn hển hai khẩu khí, đập vỗ trán, ném đi những này không thiết thực ý nghĩ. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên điện thoại di động WeChat giao diện. Đường Hồng phát điều ngữ âm tin tức, ngươi liền tiền đổ xăng đều không có. Được thôi, ta cho ngươi chuyển điểm tiền tiêu vặt, cho xe cố lên rất trọng yếu. Không có dầu, xe sao khởi động? Đường Quân thẹn thùng, ngượng ngùng hồi phục, ta không phải ý này. Đường Hồng, đừng xấu hổ, một chút mà thôi. Một bên khác, Đường Hồng mang theo 24 tấc dương hành lý, đẩy cửa mà ra, làm người a, khó được hồ đồ. Đường Hồng thu hồi điện thoại di động, đi ra tiểu khu, bước lên mới tinh hành trình, lại khởi hành, lại xuất phát, lại một lần nữa ôn lại thí thần tháng ngày. Đương nhiên, trước đó, Đường Hồng chuẩn bị tìm đệ nhị thiên tài ngay mặt câu thông một vài chuyện. Hoa Quốc cảnh nội, Trung ương quân đội, Mặc lão gia tử cúi đầu nhìn các đại chiến khu giản lược chiến báo. Thủy ngân vũ khí đang ở sức lớn thúc đẩy. Quốc tế phương diện, các đại chiến khu thậm chí còn quốc nội dần dần bắt đầu xuất hiện thủy ngân vũ khí phối hợp siêu. Phàm giả chặn đánh thần chỉ có lợi cục diện, chỉ tiếc thủy ngân vũ khí khó có thể triệt để đánh gục thường quy thần. Nguy hiểm thần. Trừ phi bất kể thành phẩm, thủy ngân vũ khí lực sát thương vượt xa bình thường vũ khí. nhưng phải có đỉnh cấp siêu phàm gia trì ý chí mới có thể làm ra. Thủy Ngân nghiên cứu vũ khí, thành công không bao lâu, dự trữ lượng hầu như là số 0, mấy ngày liền suốt đêm gia công sinh sản không hiện thực. Mọi người đều biết, siêu phàm ý chí lực chính là có hạn tài nguyên, cũng không phải cuồn cuộn không dứt. Một tên đỉnh cấp siêu phàm giả ý chí lực tiêu hao thấy đáy, chí ít cần thời gian 1 tháng khôi phục. Trong lúc này có lý trí mất khống chế chi nguy hiểm. Ý chí lực khô cạn, khôi phục, quá trình này lặp lại nhiều lần sẽ không làm siêu phàm trở nên mạnh mẽ. Ý chí lực với siêu phàm giả, giống như huyết dịch với người bình thường, tình cờ mất máu không đáng kể. Nhưng nếu một lần mất máu quá nhiều, người bình thường sẽ cơn sốc, ý chí lực khô cạn siêu phàm sẽ suy yếu, vô lực tham dự thần chiến, cầu viện thiên tài, quan tuyệt vô song ý chí hầu như vô hạn lượng. Mặc lão gia tử nặn nặn lông mày, đương đại thiên tài cơ bản đều tọa trấn cỡ lớn thần chi tế đài. Để nó nhọc lòng gia công thủy ngân vũ khí không thỏa đáng. Vạn nhất gặp sự cố, trả giá thật lớn quá nặng nề, vẫn là vững vàng tốt hơn. Keng, có thông tin tin tức phát đến. Hắn liếc nhìn, ánh mắt sáng lên, đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng đã lên đường. Đi tới Thái Bình Dương chiến khu, gặp mặt đệ nhị thiên tài. Thật nhanh a, trong nháy mắt cái kia miễn miễn cưỡng cưỡng đủ tư cách tham dự quét rác hành động người trẻ tuổi đã có nhập thánh sức chiến đấu. Hoa quốc cảnh nội, trung ương quốc hội, sắc mặt hồng hào ông lão tóc trắng chủ trì hội nghị. Siêu phàm giả công khai sắp tới, nhưng khi nào công khai, thời gian cụ thể chậm chạp không xác định, không phải nói tháng 5 ngày cuối cùng à, theo ta thấy. Không bằng hạo kiếp qua đi lại công khai. Lẽ ra nên như vậy, mọi người trước chuyên tâm ứng phó. Năm nay giữa hè quá khứ sau, bất luận thành bại, lập tức công khai, cũng miễn cho khiến mọi người gánh chịu giữa hè áp lực. Hạo kiếp cấp bậc thần chiến áp lực lớn bao nhiêu, khủng bố cỡ nào, một khi tạo thành xã hội cục diện dung chuyển, khủng hoảng lan tràn, nhân tâm bất ổn. Đó chính là nội ưu ngoại hoạn tụ lại cùng nhau. Chuyện tốt biến chuyện xấu, việc vui biến tang sự, thậm chí sẽ ảnh hưởng thần chiến. Người không sợ tuyệt vọng, nhưng sợ sệt cho hy vọng, cho sinh cơ, lại hóa thành đầy trời tuyệt vọng. Mọi người thấp giọng nghị luận. Ông lão tóc trắng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghe nói đệ thất đi tìm đệ nhị liền chuẩn bị thương lượng chuyện này. Chúng ta an tâm chờ xem. Tức khắc, không ít người giật nảy cả mình. Do đệ thất thiên tài tiếp nhận nhập thánh giả Phương Nam Tuân chiến khu vị trí. Phương Nam Tuân về nước dự phòng lần sau tai nạn giáng lâm chính thức phê văn còn không phát. Chỉ có số ít người hiểu rõ. Thái Bình Dương chiến khu, nơi nào đó hải đảo. Đệ nhị thiên tài ngẩng đầu ngắm nhìn trời xanh. Nơi đây tới gần xích đạo tuyến, ánh mặt trời nóng rực, gió biển phơ phất gợi lên mặt biển gợn sóng, sóng nước lấp loáng khúc xạ ra tia sáng mặt trời, thâm trầm mà lại rộng lớn biển rộng tỏa ra bao la mỹ lệ. Vạn dặm không mây xanh thẳm bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Chính là Đường Hồng từ vạn mét trên không nhảy xuống, hắn xuyên qua mỏng manh mây mù, chờ một chút. Hắn không đeo dù nhảy a. Đây chính là truyền thuyết nhập thánh sức chiến đấu. Không ỷ lại bất luận cái gì trang bị. Chỉ bằng vào tự thân. Vạn mét nhảy lấy đà. Vẫn có thể tự mình điều chỉnh hạ xuống vị trí. Chuyên cơ trên một đám người hai mặt nhìn nhau. Tận mắt nhìn như thế chuyện kinh thế hãi tục. Cằm đều nhanh nện ở cabin trên đất rồi. Này vẫn là người sao? Đây chính là một vạn mét trên không, nguyên kế hoạch là chuyên cơ bình thường hạ xuống, Đường Hồng lâm thời quyết định nhảy xuống, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người từ vạn mét trên không nhảy rơi. Một người trị thêm 2 bạch, Đường hồng hiện ra hình chữ đại, ra, thẳng tắp rơi rụng, giống như chim ưng đánh về phía hải đảo, lại dường như sao băng cắt qua trời cao nện xuống đến. Tốc độ vượt qua mỗi giây 240 mét, mơ hồ truyền ra không khí xé rách thanh âm, lao xuống thị giác, cực kỳ chấn động, làm cho người ta cảm thấy thiên địa rút ngắn đến trước mắt cảm giác. Ống tay áo ào ào tung bay, cả người tiếp tục rơi rụng, mênh mông vô bờ biển rộng cùng sóng quang khúc xạ ánh vào đường hồng mi mắt. Càng ngày càng tiếp cận, phảng phất sắp va vào mặt nước biển, hắn hạ xuống 500 mét độ cao miễn cưỡng đình trì. Đệ nhị thiên tài đứng dậy nghênh đón. Đường hồng, ta biết ngươi ý đồ đến, siêu phàm công khai, bắt buộc phải làm, thế nhưng muốn phòng bị thần chỉ diệt thế. Đường hồng mắt sáng lên, hiểu rõ nói, ý của ngươi là các thần cũng không tiếp tục ẩn giấu. Chủ động, công kích chúng ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.